Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1020, này nhất định là mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Hàn Sâm khoảng cách vùng núi càng ngày càng gần. Nhưng là tốc độ nhưng không hề có một chút nào chậm lại dấu hiệu. Còn đang nhanh chóng hướng về vùng núi mà đi. Cũng không có muốn ép hắn ý lên tiếng. Thậm chí một câu nói cũng không có cùng Lưu Ngọc Huyền nói. Lưu Ngọc Huyền trong lòng có chút hoảng rồi. Nhưng là Lưu Ngọc Huyền cũng không phải người bình thường. Vẫn cứ cắn răng không mở miệng. Mắt thấy khoảng cách vùng núi càng ngày càng gần. Trái tim của hắn cũng càng ngày càng loạn. Nhưng vẫn như cũ không chịu mở miệng. Cho rằng Hàn Sâm chỉ là ở dọa hắn. Căn bản không thể có thể thật sự tiến vào vùng núi. Lâm Hạ cùng Lâm Vi Vi bọn họ đều ở phía xa nhìn. Không biết Hàn Sâm đến cùng tưởng làm cái gì. Lưu Ngọc Huyền rất nhanh sẽ trợn to hai mắt. Bởi Hàn Sâm cũng không có ở vùng núi bên ngoài dừng lại. Mà là vọt thẳng vào vùng núi bên trong. Hơn nữa còn đang nhanh chóng chạy về phía trước. Không hề giảm tốc độ dấu hiệu. Nhất thời tâm linh tan vỡ. Kẻ điên. Người là kẻ điên. Mau đi ra. Nhanh lên một chút đi ra ngoài. Sẽ chết. Lưu Ngọc Huyền tâm linh tan vỡ. Rốt cục kêu lên. Hàn Sâm rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng không có muốn rời khỏi vùng núi ý tứ. Vẫn như cũ nhấc theo Lưu Ngọc Huyền. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn nói rằng. Vì sao lại từ đâu ngươi không phải nói nơi này là tương đối an toàn con đường. Chúng ta vừa vào đến mà thôi. Làm sao sẽ chết đâu. Đi ra ngoài. Lập tức đi ra ngoài. Thật sự sẽ chết. Lưu Ngọc Huyền đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn thật sự không muốn chết. Chỉ lo cái kia siêu cấp thần sinh vật đã bị bọn họ kinh động. Chỉ cần cái kia siêu cấp thần sinh vật đi ra. Bọn họ liền thật sự đều xong. Cho ta một cái đi ra ngoài lý do. Hàn Sâm không chỉ không có đi ra ngoài. Trái lại nổi lên chuẩn bị muốn hướng về vùng núi bên trong đi. Kẻ điên, người là kẻ điên, nơi này là tử lộ. Đi về phía trước chắc chắn phải chết. Nhanh lên một chút đi ra ngoài. Lưu Ngọc Huyền tan vỡ hét lớn. Lâm Hạ bọn họ lúc này đã hoàn toàn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lưu Ngọc Huyền dĩ nhiên đem bọn họ mang tới một con đường chết bên trên. Nếu như không phải Hàn Sâm, bọn họ cũng đã đi vào. Hơn nữa còn đối với Lưu Ngọc Huyền cảm ơn đái đức. Có thể chí tử đều còn có thể đem Lưu Ngọc Huyền làm ân nhân. Chỉ có thể cho rằng là chính mình vận khí không được. Mới không có né tránh đầu kia siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nhấc lên Lưu Ngọc Huyền. Trực tiếp đi ra vùng núi. Trở lại Lâm Hạ bọn họ phụ cận. Đem Lưu Ngọc Huyền ném ở trên mặt đất. Khốn nạn, người tại sao muốn hại chúng ta? Chấm, Trần Hổ phẫn nộ nắm lấy Lưu Ngọc Huyền hỏi. Nhanh lên một chút, đi nhanh một chút. Lưu Ngọc Huyền sợ sệt đã kinh động cái kia siêu cấp thần sinh vật. Vẫn nhiều lần dục bọn họ đuổi mau rời đi nơi này. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta trước tiên lùi trở về rồi hãy nói. Hàn Sâm nói rằng, Lâm Hạ cũng gật đầu nói. Trần Hổ, khác kêu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mọi người đang chuẩn bị muốn lại gần. Lại đột nhiên nghe được vùng núi bên trong truyền đến một tiếng kỳ dị rít gào. Sau đó liền nghe đến ầm ầm âm thanh tự mình vùng núi bên trong truyền đến. Xong, lần này xong, chúng ta đều phải chết. Đều là ngươi. Đều là ngươi hại chúng ta. Nghe được tiếng vang đó. Lưu Ngọc Huyền nhất thời sắc mặt như đất. Đã có chút điên cuồng. Liều mạng chỉ vào Hàn Sâm rít gào. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Đến là trong lòng không sợ. Hắn nếu dám vào đi vùng núi. Cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cái kia tiếng ầm ầm đến cực nhanh. Căn bản không có để bọn họ có chạy trốn thời gian. Liền nhìn thấy một đạo dài lụa màu trắng theo vùng núi bên trong vọt ra. Cái kia dĩ nhiên là một cái sợ rằng như dao long bạch xà. đỉnh đầu vẫn dài ra một sừng. Trên người vảy nhứ kim cương giống như óng ánh. Một đôi mắt như vậy là bông tuyết thạch như vậy. Mang theo âm lãnh cùng tàn khốc. Xem ra cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng cái kia hủy thiên diệt địa khí thế. Cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Ở cái kia bạch xà khủng bố uy thế bên dưới. Lâm Hạ bọn họ hai chân cũng không có cách nào nhúc nhích. Một luồng kỳ dị sức mạnh phảng phất động lại thân thể của bọn họ. Để bọn họ ngay cả chạy trốn cũng khó có thể làm được. Này cái bạch xà so ra huyết dực thú vương còn kinh khủng hơn. Chí ít đối mặt huyết dực thú vương chi thời. Bọn họ vẫn có thể sinh ra ý niệm trốn chạy. Ở này cái bạch xà trước. Bọn họ nhưng ngay cả chạy trốn mệnh ý nghĩ đều không có. Coi như là mở ra bảy đạo khóa gen Lâm Hạ. Lúc này cũng chỉ cảm thấy thân thể run rẩy. Nhưng là hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Trơ mắt nhìn cái kia tà ác bạch xà bơi tới trước mặt bọn họ. Bạch xà âm lãnh đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái kia to lớn tà ác đầu rắn thân đi. Đáng sợ răng nọc phun ra nuốt vào tà ác xà tín. Đều trong lòng mọi người phát lạnh. Thậm chí đã có chút mất đi hết cả niềm tin tuyệt vọng. Lưu Ngọc Huyền càng là đã điên rồi như vậy. Co quắp ngồi ở chỗ đó. Trừng trừng nhìn chằm chằm bạch xà. Choáng váng như vậy tự lẩm bẩm. Xong, xong, hết thảy đều xong. Nhưng là một giây sau. Đã thấy cái kia bạch xà đầu rắn nhắm ngay Hàn Sâm. Lập tức vọt tới. Vì lẽ đó mọi người cho rằng Hàn Sâm chết chắc rồi thời điểm. Có thể đầu rắn lại đột nhiên ở Hàn Sâm trước không đủ một thước nơi ngừng lại. Huyết hồng mà tà ác xà tín phun ra nuốt vào trong lúc đó. Đã chạm tới Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đến không phải hắn xem Lâm Hạ bọn họ như thế không thể động. Hàn Sâm hoàn toàn có thể nhúc nhích. Hắn sở dĩ không có động, là bởi ở cái kia bạch xà trên người. Hắn căn bản không có cảm giác đến ác ý. Nguyên bản nhìn thấy bạch xà thời điểm, Hàn Sâm đã chuẩn bị muốn ra tay. Nhưng là bạch xà khoảng cách hắn càng gần, hắn liền càng ngày càng xác thực định. Này cái nhìn như mỹ lệ, tả, khủng bố bạch xà, dĩ nhiên hoàn toàn không có có một tia địch ý. Ở Lâm Hạ bọn họ kinh hãi trong ánh mắt, cái kia bạch xà dĩ nhiên há hốc miệng ra, nhưng chỉ thấy miệng của nó thôi ở trong dĩ nhiên ngậm một viên tuyết bạch như vậy cái nấm đồ vật. Bạch xà cúi đầu đem cái kia tuyết bạch cái nấm thổ đến Hàn Sâm trong tay. Đồng thời thân thể cúi xuống, đem đầu đưa đến Hàn Sâm trước. Đây là cho ta, Hàn Sâm hơi kinh ngạc cầm cái kia tuyết bạch đại cái nấm. Trên mặt cũng tràn đầy vẻ cổ quái. Này cái nấm có tới chậu rửa mặt lớn như vậy. Trong đó sinh cơ như nước thủy triều. Lan ra dị hương đều mang theo khủng bố sức sống. Chỉ là nghe lên vừa nghe. Liền cảm giác toàn thân thoải mái. Dường như ăn nhân sinh quả giống như vậy. Toàn thân lỗ chân lông đều vui thích mở ra. Tựa hồ đang thoải mái. Siêu cấp thần sinh vật không đến giết hắn đã là cực lớn chuyện may mắn. Nhưng là hiện tại nhưng đưa tới như vậy chí bảo thần kỳ trân trọng. Thực sự để Hàn Sâm chính mình cũng khó có thể lý giải được. Hơn nữa trước huyết dực thú vương đưa ra huyết quả. Để Hàn Sâm đều đã tiến hành có chút lâng lâng. Thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào là nữ thần may mắn xem ta dài tuấn tú. Dự định mời ta lên làm môn con rể, cho nên mới phải cho ta như vậy may mắn. Liền những này siêu cấp thần sinh vật đều đối với ta thích như người thân. Lưu Ngọc Huyền lúc này lại đã sớm xem choáng váng, khó mà tin nổi nhìn Hàn Sâm trong tay tuyết bạch đại cái nấm, mà như vậy trợn to mắt tự lẩm bẩm, không thể có thể, này không thể có thể, lòng tiên chi, không thể có thể. Lâm Hạ bọn họ cũng đều là vẻ mặt quái lạ nhìn Hàn Sâm. Lúc này bọn họ đã đều hiểu. Bất kể là hiện tại bạch xà, vẫn là trước huyết dực thú vương. Bọn họ chân chính tặng quà đồng thời quan tâm người. Từ đầu tới đuôi đều là Hàn Sâm. Đột nhiên, Bạch rắn cắn ở Hàn Sâm. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, cho rằng bạch xà là muốn bạo khởi làm khó dễ. Nhưng là ai biết bạch xà chỉ là khẽ cắn Hàn Sâm quần áo. Đem Hàn Sâm đặt ở trên lưng của nó. Sau đó chuyển hướng vùng núi bên kia. Xem ra là muốn Hàn Sâm cưỡi nó. Hộ tống Hàn Sâm xuyên qua này một mảnh vùng núi. Chuyên cua tui. Nét. Nhìn cưỡi ở tà ác bạch xà trên lưng Hàn Sâm. Lưu Ngọc Huyền đã hoàn toàn tan vỡ. Si ngốc tự nói. Mộng. Này nhất định là mộng. Ta nhất định là tại nằm mơ. Ta có nhanh tỉnh lại. Ta nhất định tỉnh lại. Này nhất định là mộng. Cách chương.